ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1082, Thánh nhân chi uy, trưởng nghiêng thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giới, Lăng Tiêu Điện, các vị ái khanh, cái này Đông Hải Long Vương một chuyện. Thiên đế còn tại cùng đám người thương nghị Tô Tầm cùng Đông Hải Long Vương sự tình. Rốt cuộc, nếu là xử lý không tốt liền sẽ diễn biến thành hai tộc xung đột a, chủng tộc đại chiến đều là không chết không thôi. A, nhưng vào lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bang, Tây Hải Long Vương, Đông Hải Long Cung lớn thái tử, cùng một đám lễ bộ quan viên rơi vào Lăng Tiêu Điện. Bọn hắn trực tiếp bị Tô Tầm một bàn tay đập trở về. Lăng Tiêu Điện bên trong chúng thần tiên đều là một mặt mộng bức. Cái này bất tài vừa đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Mà lại trở về tư thế như thế suy nghĩ khác người. Mấy vị ái khanh, các ngươi đây là vì sao? Thiên đế mặt đen lên hỏi. Quả thực là hồ nháo. Tây Hải Long Vương đứng lên. Sắc mặt thanh hồng đan sen. Tức hổn hển nói. Đế tôn cho bầm. Kia Tô Tầm cả gan làm loạn. Không chỉ có từ chối không tiếp thánh chỉ. Còn ra tay tổn thương Long, nói năng lỗ mãng, mời đế tôn làm chủ, mời đế tôn làm chủ. Cái khác tiến đến tuyên chỉ người cũng đều là nhao nhao phụ họa. Rốt cuộc lần này bọn hắn ném mất mặt lớn, bị Tô Tầm một bàn tay rút về Lăng Tiêu Điện. Bọn hắn thành toàn bộ thiên giới trò cười, vĩnh viễn không quá hạn. Thiên đế sắc mặt âm trầm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đế tôn, chúng ta... Một cái tùy hành quan viên khóc lên án Tô Tầm. Hắn đối với chúng ta bất kính coi như xong. Còn đối đế tôn bất kính. Để đế tôn đi gặp hắn. Lời này rơi xuống. Lăng Tiêu Điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Tô Tầm lớn mật cho chấn kinh. Thật sự cho rằng một cái chuẩn thánh liền có thể lật trời rồi. Kiếm Thu chân nhân chờ nhân gian giới phi thăng tu sĩ cũng đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Hiện tại cũng hậu bối đã như vậy treo sao? Làm càn, thiên đế vỗ bàn đứng dậy. Hắn đã mấy vạn năm không có bị người như thế khinh thị qua. Chỉ là nhân gian tu sĩ. Chỗ này dám như thế. Quảng cáo, thiên đế chi uy, không thể sờ. Hắn không phải để chậm đi gặp hắn sao? Thiên đế cười lạnh một tiếng. Thủy thần cộng công ở đâu? Tất cả mọi người là run lên trong lòng. Cộng công thế nhưng là thiên giới thực lực mạnh nhất chiến thần. Có thể thấy được thiên đế trong lòng chi nộ. Thần tại, cộng công ra khỏi hàng. Thiên đế lạnh lùng nói. Người dẫn theo lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng. Thay mặt chậm đem nó bắt giữ Lăng Tiêu Điện Quỳ An. Chấm, thần, tuân mệnh, cộng công tiếp chỉ. Sau đó quay người, sải bước hướng Lăng Tiêu Điện đi ra ngoài. Lần này Kiếm Thu chân nhân muốn cầu tình cũng không được. Lấy thiên đế tính tình. Tại giận trên đầu lúc. Nói không chừng trực tiếp giận lây sang hắn. Đem nó đánh vào thiên lao. Làm một người quyền lợi lớn đến không người có thể ngăn chặn lúc. Hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Cầm xuyên phương ra. Tô Tầm đang chờ. Chờ thiên đế phái người tới. Căn cứ trúc dung lời nói. Thiên đế bảo thủ. Cay nghiệt thiếu tình cảm. Tâm tư âm u, mình tại trên mặt hắn rút một bạt tai. Hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Chỉ là thiên đế sớm đã không bị hắn để ở trong mắt. Tô Tầm muốn là lợi dụng thiên giới sự tình. Dẫn xuất nữ oa, thiên đế đơn giản là cái công cụ người thôi. Tướng công A, người đánh thiên đế phái tới tuyên chỉ người. Có thể hay không cực kỳ phiền phức A. Phương Lan thấm thận trọng hỏi. Nàng mặc một thân vàng nhạt váy ngắn, lộ ra đoan trang yêu nhã. Tô Tầm nói, thiên đế sẽ có phiền phức. Chúng nữ, đối với các nàng tới nói, đây chính là thiên đế A, tam giới lục đạo bên trong tôn sùng nhất tồn tại. Trời sinh tự mang uy hiếp quang hoàn, cho nên bọn họ cảm thấy Tô Tầm chọc giận thiên đế. Hậu quả rất nghiêm trọng, nhìn xem Tô Tầm này tấm dáng điệu tư tốn, bọn họ liền rất gấp A. Tô đại ca, thiên đế so Đông Hải Long Vương lợi hại a, Phong Tình Tuyết Uyển chuyển nhắc nhở một câu. Tô Tầm nói, ta cũng so Đông Hải Long Vương lợi hại a, Phong Tình Tuyết bó tay rồi. Cái này có thể giống nhau sao? đây chính là Thiên Đế A đại ca, ngươi liền thật không có chút nào hoảng sao? Liền không sợ chúng ta thủ tiết sao? Yên tâm đi, phi phu đã dám làm như vậy, vậy liền tự nhiên có triển vọng phu đạo lý. Tô Tầm bưng chén trà thành thơi nói. Cho các ngươi tìm đại tỷ, nữ nhân càng ngày càng nhiều, trong hậu cung thiếu cái chấn được bãi. Nữ oa vừa ra, ai dám tranh phong? Mặc dù cái này không phải địa cầu truyền thống trong thần thoại nữ oa, nhưng cũng là nữ oa a, không thể cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương đi. Ầm ầm, bên ngoài đột nhiên tiếng sấm đại tác, một đám nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Tướng công, khẳng định là thiên binh tới. Tô Tầm ánh mắt xuyên qua nóc nhà, nhìn thấy trên trời mây bụi bên trong thiên binh thiên tướng. Ân, Lôi Công Điện mẫu lão đặc hiệu sư, phàm là thiên binh xuất chinh, bọn hắn tất tại, người cầm đầu coi hình dạng, hẳn là Trúc Dung nói thủy thần cộng công, thiên đế thế mà phái hắn đến đây. Đây là nghĩ vạn vô nhất thất, một đợt đem mình mang đi a, loạn thần tặc tử Tô Tầm. Còn không mau nhanh chóng ra thúc thủ chịu trói, theo bản thần về thiên giới nhận tội. Cộng công đứng ở mây điên, thanh âm truyền khắp Cầm Xuyên. Sách, toàn vũ trụ thống nhất lời kịch sao? Tô Tầm luôn cảm thấy lời này rất quen, cười cười, đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa sải bước ra, liền tới đến mây điên phía trên. Người chính là Tô Tầm. Cộng công nhìn kỹ Tô Tầm, bản tọa chính là cộng công, trở về nói cho thiên đế, để hắn nắm chặt thời gian đi cầu nữ oa ra mặt. Nếu không tam giới không người là bản tọa đối thủ. Tô Tầm đứng ở mây điên, đứng chắp tay, cộng công cười lạnh một tiếng. Cuồng vọng, nữ oa nương nương là người phương nào? Người cũng xứng để nàng ra mặt. Bản thân hôm nay liền dạy người biết, thiên giới có thể thắng ngươi người rất nhiều. Tiếng nói vừa ra, cộng công tiến lên một bước. Oanh, một tôn to lớn người nước tại sau lưng của hắn hiển hiện. Người nước cao tới trăm trượng, ba đầu sáu tay, khí thế bàng bạc, cho bản thân quỳ xuống. Cự nhân giơ chân lên hướng Tô Tầm đạp xuống. Pháp tướng thiên địa, lòe loẹt, quảng cáo. Tô Tầm cười khẩy, đối mặt từ trên trời giáng xuống một cước, trực tiếp một quyền ném ra. Oanh, thủy lam sắc cự nhân tại không trung dừng lại một chút. Sau đó bàn chân xuất hiện vết rách, ngay sau đó vết rách lan tràn toàn thân, trong nháy mắt là ầm vang tiêu tán. A, 10 vạn thiên binh thiên tướng trực tiếp bị cự nhân phá toái nổ tung, còn sót lại năng lượng chấn bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Cộng công trong lòng cự chiến, mắt lộ ra kinh hãi. Hắn pháp tướng thiên địa thế mà bị đối phương một quyền cho đánh nát. Mặc cho ngươi muôn vàn kỳ ảo, không địch lại bản tọa một quyền. Tô Tầm lạnh nhạt tự nhiên nhìn xem cộng công, chớ có càn rỡ. Cộng công gầm thét một tiếng, nhún người nhảy lên, đến lượt ngươi cho bản tọa quỳ xuống. Tô Tầm nâng lên một chưởng chậm rãi rơi xuống. Oanh, một chưởng này tại rơi xuống quá trình bên trong vô hạn biến lớn, bao trùm dãy núi, bốc hơi thủy mạch. Cộng công ở trong đó nhỏ bé đến tựa như một con kiến. Chạy mau a a, Tô Minh chủ đến tột cùng ra sao thực lực, đến đây quan chiến tu sĩ tựa như phát điên bốn phía bay đi. Cái bàn tay này phảng phất bao trùm thương khung, vô biên vô hạn, bọn hắn chỉ có thể dồn hết đủ sức để làm ra bên ngoài bay. A a a, cộng công nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay muốn cưỡng ép chống lên một chưởng này, nhưng lại bị không lưu tình chút nào đập vào mặt đất. Ầm ầm, một tòa cao ngàn trượng núi sụp đổ, bụi mù tán đi, cộng công bản nhân quỳ trên mặt đất, đầu gối cứ thế mà lâm vào mặt đất, toàn thân chật vật, mà kia 10 vạn thiên binh đã hôi phi yên diệt. Thiên đạo cũng không thể để bản tọa quỳ xuống. Thiên đế tính là gì? Sâu kiến mà thôi, bản tọa trở bàn tay có thể diệt. Tô Tầm thanh âm vang tận mây xanh. Phốc thử, cộng công một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi, gằn từng chữ: thánh nhân chi uy, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.